Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thứ 187 chương sống lại hệ thống. Thời Hạ vừa muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên lại nghe đến trong đầu vang lên một tiếng quen thuộc nhắc nhở âm ni đinh. Phát hiện mất khống chế mục tiêu, kiểm tra đo lường mục tiêu uy hiếp tính, kiểm tra đo lường kết quả vì cực độ nguy hiểm, thỉnh lập tức bài trừ. Thỉnh lập tức bài trừ, hệ thống, dựa, lão ca không phải nói hệ thống biến mất sao, vì cái gì nàng còn sẽ vang a, còn có cái gì là mất khống chế mục tiêu, chẳng lẽ là, nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, chỉ thấy linh tu bốn phía đột nhiên xuất hiện 4-5 cái màu đỏ, mũi tên, lại còn có một minh một ám lóe quang, thỉnh lập tức bài trừ, thỉnh lập tức bài trừ, đếm ngược 5 phút đồng hồ. Đọc dây hoàn thành sau, cưỡng chế chấp hành, 4:59, 4:58, đậu má, muốn hay không còn cấp cái thời hạn A, lão tử chính là không thượng lại có thể thế nào, chấp hành giả cự tuyệt chấp hành, khởi động trừng phạt cơ chế, bên tai đột nhiên truyền đến một trận, chi chi chi điện lưu thanh, ngay sau đó thần thức truyền đến một cổ đau nhức, một loại vô pháp ngôn ngữ cự đau, nháy mắt truyền mãn toàn thân. Thời Hạ há mồm liền phốc ra một búng máu, đứng thẳng không xong trực tiếp liền quỳ xuống. Tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa trước hết phát hiện nàng dị trạng. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên? Đau quá, chưa bao giờ từng có đau. Toàn bộ thần thức phảng phất đang ở bị người xé rách giống nhau. Đang ở một tức tức vỡ ra. Loại này đau so bất luận cái gì thân thể thượng đau đều càng thêm kịch liệt. Phảng phất đến từ chính linh hồn bên trong. Tiểu chủ nhân, ngươi không cần làm ta sợ a, Ô Lực Hoa gấp đến độ xoay quanh. Ngươi rốt cuộc nơi nào bị thương, Thời Hạ đã đau đến xúc thành một đoàn. Liều mạng ôm lấy cơ hồ muốn nổ tung đầu, trong miệng huyết ngăn không được ra bên ngoài giật. Tiểu muội, Thời Đông cũng chú ý tới tình huống của nàng. Vừa phân tâm, linh tu kiếm khí cũng đã bước tới rồi trước mắt. May mắn bên cạnh hậu trì nhất kiếm chắn qua đi. Hạ hạ, hậu trì sắc mặt căng chặt. Muốn trở về xem xét, lại căn bản không thể phân thân. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Mau trả lời ta, Thời Đông chỉ có thể hô lớn. Nàng đã đau đến nghe không rõ bốn phía thanh âm, chỉ có thể theo bản năng ôm đầu. Đầu, đau quá, đầu, thần thức, Ô Lực Hoa sừng sốt. Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, hưng phấn dơ dơ lên hoa chi. Tiểu chủ nhân không phải sợ, ta lập tức cứu ngươi. Nó hoa chi run lên. Trên người tức khắc phiêu ra một tia lục khí. Ngay sau đó toàn bộ hoa chi giống khô héo giống nhau héo đi xuống. Thời Hạ chỉ cảm thấy thần thức lướt qua một tia mát lạnh. Tạm thời giảm bớt đau đớn. Ngay sau đó Ô Lực Hoa liền xuất hiện ở nàng thần thức bên trong. Này, đây là cái gì? Ô Lực Hoa sửng sốt. Nhìn nàng thần thức chung đột nhiên sống lại. Chính đầy trời bay loạn áp. Tức khắc mắt choáng váng. Ô Lực Hoa. Thời Hạ hít sâu một hơi, liều mạng vẫn duy trì cuối cùng một phần lý trí. Trung gian cái kia, chính giữa nhất cái kia màu đỏ, chính là hệ thống chân thân. Ô Lực Hoa tức khắc phản ứng lại đây. Hoa chi tức khắc sinh trưởng tốt, hóa thành từng điều thô trắng dây đằng trực tiếp vòng thượng trung gian cái kia tiên tử icon. Tế tế mật mật đem còn ở lóe hồng quang icon bàn cái rắn chắc. Tiếp theo nháy mắt, như là bị cắt đứt liên hệ dường như. Bốn phía nguyên bản điên cuồng bay loạn cái khác áp, đột nhiên liền tối sầm đi xuống, biến trở về không thể dùng màu xám, mà trên người nàng đau, cũng như thủy triều giống nhau lui xuống. Tiểu muội, hạ hạ, hậu chỉ cùng Thời Đông rốt cuộc tìm được cơ hội, ngăn linh tu, bay trở về, sao lại thế này? Thời Đông nâng dậy cả người như là từ trong nước vớt ra tới Thời Hạ. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Thời Hạ toàn thân đều bị hãn xối thấu. Thở hổn hển vài tiếng mới có sức lực trả lời. Là hệ thống. Thời Đông sửng sốt. Tức khắc đôi mắt đột nhiên trợn to. Mẹ nó. Kia hỗn đản quả nhiên còn sống. Đáng chết. Hắn lúc trước chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên mới tưởng vô luận như thế nào đều phải loại bỏ cái kia hệ thống. Cái này hệ thống là tương liên. Hắn trên người chính là bản thể. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần hắn bên này không có. Tự nhiên tiểu muội cũng an toàn, không nghĩ tới nó còn có thể sống lại. Lúc này lại là cái gì nhiệm vụ? Thời Hạ không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía đối diện cũng đã về tới mặt đất Linh Tu. Hắn, Thời Đông sắc mặt trầm xuống, phía trước hắn từ Linh Tu trên người cảm giác được vi hợp cảm quả nhiên không sai. Linh Tu tu vi, khẳng định là thông qua cái gì nghịch thiên thủ đoạn tăng lên. Nếu không hệ thống cũng sẽ không đem hắn tuyển làm mục tiêu. Tiểu muội, ngươi hiện tại thế nào? Hoa Hàn linh hồn xuất khiếu ở ta thần thức, tạm thời ngăn chặn hệ thống, Thời Hạ giải thích. Nhưng nó khả năng căng không được bao lâu, nàng có thể cảm giác ô lực hoa dây đằng đã ở rạn nứt. Hơn nữa trước mắt cái kia 5 phút đồng hồ đếm ngược cũng không có dừng lại. Hậu chỉ trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhéo quyết đem tiên khí truyền vào nàng thần thức chung ô lực hoa trên người. Quay đầu ra, đãi một câu, ngăn trở hắn, còn dùng ngươi nói. Thời Đông nắm chặt kiếm, cẩn thích nhìn về phía đối diện Linh Tu. Xem ra hôm nay các ngươi chú định chết ở chỗ này. Linh Tu nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất. Ngươi, cười đến vẻ mặt đắc ý. Lục trưởng lão, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh nhận thua. Có lẽ ta tâm tình hảo, còn có thể tha cho ngươi một mạng, có thể đánh cũng đừng bi bi. Thời Đông trường kiếm một lóng tay. Rằng như vậy vô nghĩa làm gì? Linh Tu sắc mặt xoát một chút đen, đang muốn đáp lời, hắn phía sau Tô Thấm lại trước một bước nhảy ra, lập trường xoay chuyển kia kêu một cái nhanh chóng. Hừ, ngươi cái không biết tốt xấu ma tiên gian tế, dám đến ta Thái Minh phái, ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao? Ngươi nếu là nhận thua, có lẽ Linh Lang sẽ từ khoan xử lý ngươi kia muội muội. Ai nói ta muốn chạy trốn? Phải đi cũng muốn trước diệt các ngươi này đối. Cha nam tiện nữ, ngươi, Tô Thấm khó thở, Thấm nhi, đừng cùng hắn múa mép khua môi. Linh Tu hù hừ lạnh một tiếng nói, xem hắn có thể cản rỡ bao lâu. Ân, Tô Thấm gật đầu, lúc này mới lui trở về. Linh Tu tiến lên một bước, trong tay kiếm dương lên, tức khắc quanh thân xuất hiện muôn vàn đạo bóng kiếm, liền phải ra tay công đi lên. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tồn tại ly. Hắn lời nói còn chưa nói xong, biến cố đột nhiên phát sinh, chính trở về đi Tô Thấm, đột nhiên xoay người nhất kiếm trực tiếp cắm vào hắn ngực. Máu tươi như suối phun, nháy mắt liền ướt nhẹp hắn vạt áo. Linh Tu đôi mắt mở to, phảng phất còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt không dám tin tưởng, Tô Thấm lại đột nhiên hướng tới hắn phía sau gào to một tiếng. Tỷ, trên mặt đất trận pháp đại lượng. Chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất, đã tuyệt hơi thở Tô Cẩn đột nhiên phi thân dựng lên. Ở Tô Thấm mở miệng nháy mắt, trong tay pháp khí, đã đâm ra, trực tiếp xuyên qua Linh Tu đan điền. Giây lát gian chi gian, vừa mới còn khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi Linh Tu đã bị đâm hai cái đối xuyên. Hết chương.